Chương 619, xung kích chết chú. Lôi hống tấn công dữ dội thường, nguyên bản thiết kế dùng để xạ nanh sói lôi, trải qua Lý Diệu cải tạo sau khi, nhưng là có thể liên hoàn xạ dị thú nội đan luyện chế mà thành cấp bạo đạn. Những này cấp bạo đạn, sử dụng tất cả đều là long cấp dị thú nội đan luyện chế, mỗi một viên bạo đạn bắn nhanh ra, đều rất giống một con long cấp dị thú điên cuồng rít gào trong chớp mắt. Lý Diệu phía trước mấy trăm mét phạm vi đều bị sóng trùng kích bao phủ, vô số đạo quang diễm ngưng tụ mà thành sóng lớn. Trong chất, một làn sóng cao hơn một làn sóng, quét ngang toàn trường trước mặt những thiên kiếp này dị thú, đều là vội vàng thả ra ngoài chưa hoàn thành phẩm. Làm sao địch nổi rồng thực sự cấp dị thú nội đan nổ tung, thả ra ngoài lực phá hoại nương theo từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Vô số thiên kiếp dị thú con ở đến không kịp vở triển khai sắc bén nanh vuốt. Liền bị thế không thể đỡ cuồng bạo sức mạnh xé thành mảnh vỡ rầm rầm rầm rầm rầm rầm lôi hống người như vậy hung khí, phảng phất. Có được thần hồn của tự mình, đặc biệt liên tục bắn hình thức sau khi mở ra, mạnh mẽ vô cùng lực đàn hồi làm nó ở Lý Diệu hai tay bên trong mãnh liệt dãy rủa, ra lôi đình gào thét, đúng như một con nổi giận hồng hoang hung thú. Lý Diệu đại nao phảng phất biến thành một ngọn nở nu ý lửa, thần hồn cháy bùng quăng diễm, tựa hồ muốn thoát ra đỉnh đầu ba thước. Luyện khí kỳ ta mở mây trọng chân nguyên hoàn toàn bạo, hóa thân trở thành một tòa di động hình người pháo đài. Bạo bắn ra thang trước mắt, Lý Diệu trong cơ thể tựa hồ cũng có một vài thứ bắn nhanh ra, đặc biệt cấp bạo gậy tại dị thú dày đặc nơi ầm ầm nổ tung, máu thịt tung tóe, quang diễm tàn phá hình ảnh, càng la làm hắn chiến ý bao táp, tinh lực bốc hơi, thần hồn nơi sâu xa đều chuyển đến không cách nào ngăn chặn run rẩy lôi hống mỗi một lần rít gào. Lực đàn hồi cũng giống như là một cây búa lớn tầng tầng oanh kích Lý Diệu ngực, lần lượt vừa nhanh vừa mạnh oanh kích bên dưới, Lý Diệu nhưng là nhận. Biết được, trong lòng hát chu tử chú, mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu này, đây là có được luyện khí kỳ ta mở mười trọng khổng lồ chân nguyên, ta chiến ý lại sôi trào tới cực điểm, rốt cục có thể xung kích hát chu tử chú cái này hiện, khiến cho Lý Diệu mừng rỡ như điên. Càng la hồn nhiên vong ngã địa chìm đắm ở hủy diệt khoái ý bên trong hắn có ý thức địa khống chế tim đập, mỗi một lần tim đập rung động, đều nương theo một viên cấp bạo đạn gào thét mà ra, bước chân của hắn. Đại đại bước ra một bước nổ ra một pháo, bước ra một bước, trái tim đột nhiên nhảy một cái, luyện khí kỳ ta mở mười trọng mạnh mẽ linh năng, hướng trong lòng hát chu tử chú điên cuồng oanh kích trái tim của hắn. Phảng phất biến thành một khối thiêu hồng bàn ủi, chín đạo tà dị hắc khí. Nhưng là đã biến thành chi nở cái run, ở bàn ủi thượng nở dê xì xì vang vọng, ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đau nhức như xà, gắt gao dây dưa, nhưng mà một làn sóng cao hơn một làn sóng, như thủy triều khoai ý, nhưng là chỉ là đau đớn hoàn toàn nuốt chửng. Lý Diệu hồn nhiên vong ngã, đáy mắt lóe lên nhạt hào quang màu đỏ. Ở huyết quang cùng sóng trùng kích đan sen bên dưới, từng bước một thẳng tiến mãi đến tận lôi hống ra răng rắc một tiếng, trước ngực nhẹ đi, một cái dây đạn quét qua cạn sạch. Mới khôi phục một tia thanh minh. Lý Diệu rên lên một tiếng, lúc này mới nhận biết được trái tim như xé nát bình thường đau đớn, hai tay cũng như là ngâm ở dung nham trung bình thường hỏa thiêu hỏa liệu. Túi đầu nhìn nó xem, lôi hống mơ hồ hồng, như là một khối vừa nhiệt độ cao rèn quá sắt thép. Hai tay trên áo giáp, tất cả đều bị lực đàn hồi đập vỡ tan. Lộ ra mài hỏng đầu ngón tay. Liền ngay cả ngực giáp ra nhở tờ đê u xuất hiện từng đạo chu rôn nở dê như da bị nẻ, đều là lôi hống nhiều lần hoành kích tạo thành ở trước mặt hắn đại đất phảng phất là bị mở ơ y chu cờ viên lưu tinh từ tầng trời thấp xẹt qua, lê ra mở ơ y chu cờ đạo sâu đến nửa mẹ tờ khe, mỗi một điều khe đều tự vừa từng bị lửa thiêu. Vù vù bô cờ lên khói trắng lở ơ y Lý Diệu làm trung tâm, phía trước dòng dã một mặt quạt mấy trong vòng trăm thước, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Không có nửa con thiên kiếp dị thú may mắn còn sống sót, thậm chí không có nửa con thiên kiếp dị thú bảo lưu toàn thời. Thưa thất chân tay cụt cùng nóng rực cắt đá hỗn hợp lại cùng nhau, không ít địa phương cắt đá đều bị nóng chảy, phảng phất là bảy màu sặc sỡ lưu ly khói xám nơi sâu xa. Vô số thiên kiếp dị thú lạnh run run, bọn họ tất cả đều bị Lý Diệu thế không thể đỡ khí phách chấn động, càng la nhận biết được cấp bạo đạn trung lưu lại mạnh mẽ long cấp dị thú khí tức, đầy đủ vắng lặng nửa phút. Mới một lần nữa tụ tập lên Lý Diệu đi trên người sờ soạn, nhưng là sờ soạn cái không. Lôi hống sử dụng cấp bạo đạn, đều là long cấp dị thú nội đan luyện chế, tổng cộng mới luyện chế hai cái dây đạn, nhưng là đã bị hắn tiêu hao một cái, chỉ còn một nửa. Hơn nữa hiện tại lôi hống tấn công dữ dội thương nhiệt độ quá cao, nòng súng không thể chịu đựng như vậy cuồng bạo lực xung kích, tiếp tục L.E. liên tục bắn hình thức kích, vô cùng có khả năng tại chỗ nổ tung Lý Diệu gắt một cái. Lôi Hống thu hồi quần giáp mặt sau thương giá thừa NG, rút ra loan đao, lạnh lùng nhìn kỹ khói xám trùng, phảng phất vô cùng vô tận dị thú. Đang lúc này, hắn nghe được tiếng song lớn. Đến từ phía sau hắn, do máy móc chuyển động cùng chân khí khuấy động tiếng đan xen vào nhau, so NG to do lớn tiếng hơn 1.000 tên thiết nguyên lục bộ tinh nhuệ nhất dũng sĩ, ngưng tụ thành một mảnh làm bằng sắt đồng dội song lớn, gầm thét lên, hò hét, ở từng trận chống trận nổ vang bên trong. Lướt qua Lý Diệu, quét ngang khói xám trong nháy mắt, Lý Diệu vừa như là một giọt nước, tụ hợp vào phẫn nộ đại hải, vừa giống như là một bó hỏa diễm, hòa vào sôi trào dung nham hơn ngàn người chiến ý. Cháy hương hực, phảng phất hình thành từng vòng như thực chất sóng gợn, ảnh hưởng lẫn nhau khuấy động chiến ý cộng hưởng bò cạp thạch manh từ phía sau đột nhiên giá ở hắn, lớn tiếng nói, ngươi không sao chứ vừa nãy như là điên rồi như thế, hầu như một người liền thanh hết rồi nửa cái chiến trường. Đem chúng ta hơn ngàn người đều xem choáng váng này đến tột cùng là súng gì, có muốn hay không như thế khuyết đại Lý Diệu miễn cưỡng nở nụ cười, vẫn khí huyết sôi trào, đại náo hôn loạn tưng. Bừng, thoại đều không nói ra được, tiết hầu nơi sâu xa duy nhất có thể ra, đúng rồi hồng hoang hung thú dô nở dê như gầm rú. Thạch Mãnh dùng sức lay động hắn hai lần, thấy hắn cũng không lo ngại, chỉ là có chút thoát lực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dơ lên cao chiến đao. Vung lên nanh sói lôi, hai mắt trợn tròn, hú lên quái dị, thiết hùng phá đội, xung kích mở y chu cờ tên mặc giáp chủ cấp trọng giáp cương thiết cự nhân, hướng về khói xám nồng nặc nhất nơi phóng đi, rất nhanh sẽ vang lên nổ tung cùng chém giết tiếng. Toàn bộ chiến trường, tiếng hô cùng tiếng chém giết liên tiếp, lần này thiên kiếp cuộc chiến quy mô so lần trước thì nhỏ hơn nhiều, nhưng song phương hầu như vừa bắt đầu liền xen kẽ như răng lược, tiến vào khốc liệt nhất vật lộn Lý Diệu hít sâu một hơi. Trái tim hầu như muốn đột phá lồng ngực. Phần lớn chiến sĩ đều bị khói xám che đậy, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng nhận biết được tất cả mọi người tồn tại. Mỗi người chiến ý cũng giống như là một tầng cháy hừng hực hỏa diễm, đem bọn họ tô điểm thành sương mù chung tôi lóe sang cây đuốc xung kích luyện khí kỳ ta mở mười trọng mạnh mẽ chân nguyên, liều lĩnh địa điên cuồng trùng kích hát chu tử chú hát chu tử chú, tựa hồ cũng ý thức được ngày tận thế tới, gắt gao dây dưa kéo lại trái tim của hắn không tha. Thậm chí còn ngưng tụ thanh ốc vạn trạng tiểu trùng liều mạng muốn đi trái tim của hắn nơi sâu xa nhất chui vào giữa lúc Lý Diệu chân nguyên cùng hát chu tử chú rằng có không xong thời gian đồng nhiên từ phía sau cảm ứng được một luồng mơ y cùng luyện khí sĩ tuyệt nhiên không giống nhưng đồng dạng mạnh mẽ chiến y giáng lâm đại giác khải sư đoàn hơn trăm tên khải sư như là hơn trăm khối núi đá đứng thẳng với trên sườn núi quan sát chiến trường như nước thủy triều vô cùng vô tận thiên kiếp dị thú cùng với so thiên kiếp dị thú càng thêm hung hãn thiết nguyên luyện khí sĩ, cho bọn họ mang đến sâu sắc chấn động. Trường sinh điện âm u, đúng rồi như vậy lôi đại lù cờ lôi kéo cổ họng gầm rú đạo, nếu như phía dưới thiết người vượn đều bị tiêu diệt, trường sinh điện âm u như thường còn có cơ hội thực hiện được, bước lên thiết người vượn cùng phi tinh người trong lúc đó vô cùng nộ hỏa phi thuyền của chúng ta nghiêm trọng hư hao, coi như có thể chạy ra nơi này, đều cần chừng mấy ngày thơ y gian tiến hành duy tu. Nếu trường sinh điện ở thiết nguyên tinh thượng ở dê còn có bố trí, quang dư Ava ho tự chúng ta. Không hẳn có thể chạy ra nơi này vì lẽ đó, biện pháp duy nhất, đúng rồi cùng phía dưới thiết nguyên người kể vai chiến đấu, đem những này xú trùng hết thể la mở thi tờ, lấy có được sự tin tưởng của bọn họ cùng trợ giúp đại giác khải sư đoàn, chuẩn bị chiến đấu đối phương hữu quân tựa hồ là lượng lớn am hiểu tấn công từ xa dị thú, bọn họ năng lực cận chiến nhất định rất yếu, chúng ta liền từ hữu quân. Ma nhờ me đâm vào đi thừa nở dê đi, để những này thiết người vượn mở mang kiến thức một chút, chân. Chính tu chân giả, đến tột cùng là hình dáng gì hơn 1.000 tòa động lực phụ trận đồng thời kích đến cực hạn, nổ ra sóng khí trong nháy mắt vượt trên chiến trường hết thể ẩm ý làm đại giác khải sư đoàn lên sùng phong thì, không ít luyện khí sĩ đều xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy tu chân giả mặc trên người cùng mình tuyệt nhiên không giống tinh khải. Vung vẩy nhìn qua vô cùng quái lạ pháp bảo thì, càng la sinh ra một tia cảnh giác. Có điều, làm đại giác khải sư đoàn hóa thành một thanh sáng như tuyết chiến đao, ma nhờ me đâm vào bảy thú hữu quân thì, tất cả cảnh giác cùng hiểu lầm đều bị quăng ở sau gáy. Luyện khí sĩ môn rõ ràng địa nhìn thấy, bất luận thiết người vượn vẫn là phi tinh người, bất luận đại gia sinh sống ở trong hoàn cảnh ra sao, bất luận mọi người đối với linh năng vận dụng, có cỡ nào không giống lý giải. đại gia đao kiếm đều là giống nhau sắc bén, chảy ra đến máu tươi, cũng là như thế đỏ tươi mà nóng bỏng. Nhận biết được hai cô khổng lồ chiến ý từ từ hỗn hợp lại cùng nhau, Lý Diệu cười to, nhảy vào bầy thú. Một con nửa trong suốt bọ ngựa hình dị thú tiếng rít hướng hắn đập tới, Lý Diệu hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay loan đao phảng phất đã biến thành một bó cuồng bạo thiểm điện, gào thét mà đi dầm một phích lịch, đồng thời ở Lý Diệu trước mặt, não vực nơi sâu xa cùng trong lòng nổ vang. Bọ ngựa dị thú một đao cắt đứt đồng thời, một tia hắc khí từ hắn trong lòng bắn nhanh ra, ở trong hư không ra chói tai tiếng rít, hóa thành một đạo nhàn nhạt khói đen, biến mất trong vô hình hắc chu tử chú hình thành chín sợi hắc khí một trong. Rốt cục bị hắn phá tan trong nháy mắt, Lý Diệu trong lòng không nói ra được vui sướng, phảng phất có một đạo cẩm cố rất lâu gông xiềng bị ma nhờ me đánh nát, từng sợi sức mạnh quen thuộc lại trở về trong cơ thể, thậm chí ngay cả chân khí khoái. Động phạm vi đều tiến một bước mở rộng quá tốt rồi, đúng rồi, như vậy lợi dụng chiến ý cộng hưởng thần thông, hội tụ hơn ngàn người chiến ý, để đại gia giúp ta đồng thời, xung kích hát chu tử chú loan đao vung lên, chân nguyên dâng lên mà ra. Ánh đao kích đến mười mấy mét có hơn, tra lại hình thành từng đạo tương tự răng cưa chập trùng, dường như ánh đao thượng nở dê mọc ra răng nanh phá tan một đạo hắc khí. Sau khi, Lý Diệu đối với linh năng trưởng khống càng thêm tinh diệu, thực lực so. Trong nháy mắt, càng hơn một bậc giết hắn hướng về dị thú gào thét dày đặc nhất địa phương vào tới.